Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1530, chương 1529. Dực kích thợ săn, ầm ầm, dưới mặt đất trong đô thị, vô luận là mặt đất, vách tường cũng hoặc là trần nhà, cũng đều vào giờ khắc này không được lắc lư. Mọi người hét lên kinh ngạc, rên rỉ thậm chí kêu thảm, cũng từng cái lâm vào trong khủng hoảng, hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào. Chẳng huống trước mắt giống như chỉ có thể đưa lưng về phía nổ lớn phương hướng, đem hết toàn lực chạy trốn. Cái này là tòa này dưới mặt đất đô thị nhược điểm, chiến lực không đủ. Dù cho nơi này cư trú rất nhiều bị giáo hoàng phái bảo hộ, cũng hoặc là phụng dưỡng giáo hoàng phái người, nhưng nơi này wizard cũng rất ít. Liền có thể chiến đấu hình người ma giáp trùng đều rất ít. Trước mắt có thể cầm được lên mặt đài chiến lực, nhiều lắm là cũng chỉ có River cùng Christie mà thôi. Hai người ngay tại đem hết toàn lực hướng nổ lớn phương hướng bay vút đi. Liền Anna Rose đều theo cung Ares bên trong đi ra. Theo sân thượng phương hướng nhìn ra xa hướng bên kia. Như có điều suy nghĩ lấy. Dưới tình huống như vậy, Emily theo nổ lớn trung tâm ngã bay ra ngoài, trên thân vẫn như cũ dũng động màu đen thủy triều băng lực. Toàn thân có không cầm được lực lượng gợn sóng tại tứ tán. Cái kia gợn sóng, thật so đã từng Rayan mạnh hơn không biết bao nhiêu, tuyệt đối có thể đem Rayan vung ra vô số đầu đường phố. Băng lực người nắm giữ nhóm liền có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Thật giống như Anna Rose nói tới như vậy, có thể đối kháng băng lực chỉ có băng lực, cũng hoặc là cùng băng lực bình đẳng lực lượng. Emily liền nắm lấy băng lực, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới trung tâm vụ nổ. Âm thầm thầm thì, sẽ không phải chơi quá mức a, đánh tới loại tình trạng này, coi như là lỗ mãng như Emily, vậy cũng thoáng có chút tỉnh lại dâng lên. Dù sao một lúc mới bắt đầu, Emily thật không có nghĩ qua phải vận dụng băng lực, coi như hắn mạnh hơn, bị ta dùng băng lực giống như vậy một kích toàn lực, cuối cùng vẫn là không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại a. Emily không khỏi có chút hối hận, dạng này Emily hoàn toàn không có phát hiện, ở sau lưng của nàng, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ ấy. Tựa như vừa mới lần thứ nhất gặp mặt chào hỏi thời điểm một dạng. Ba, một cái tay liền đột nhiên theo Emily sau lưng duỗi ra, đập vào trên vai của nàng. Ngoạc kép, Emily bỗng nhiên bừng tỉnh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên quay người, trong tay chú kiếm hóa thành ánh kiếm màu đen, cực tốc chạm hướng phía sau mình. Nhưng mà, đối mặt này một chạm, lần này một nắm đấm đảo đi qua, keng, như sắt thép giao kích tiếng dưới, cứng rắn như sắt nắm đấm đánh vào chém tới chú kiếm phía trên, đem đen kịt chú kiếm cho hung hăng bắn ra. Thì ra là thế, hình người ma giáp trùng còn có thể sử dụng chiến kỹ. Thật là lên cho ta bài học. Nghe được lời như vậy ngữ, Emily Phương mới rốt cục thấy rõ ràng, ở sau lưng của chính mình, Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú tới, nhếch miệng lên lấy, chợt, không có bất kỳ cái gì điềm báo. Rama một cái lộn ngược ra sau, đánh ra chính mình một chân, ngoạc kép, huyền nguyệt, đây là sao bên trong thể thuật kỹ năng, có thể tại lộn ngược ra sau ở trong sử dụng ra thẳng đá xúc kỹ. Đối mặt bất thình lình cận thân cách đấu kỹ, cho dù là Emily đều không có thể kịp thời kịp phản ứng. Thế là, phảng phất nguyệt chi dây cung đá kích chính giữa Emily phần bụng. Bành, trầm trọng cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Rama bàn chân tầng tầng đánh vào Emily trên thân, khơi dậy kình phong. Cô ô, Emily rên khẽ một tiếng. Toàn bộ thân hình đều bị đạp bay, giống như đạn pháo một dạng. Tại bén nhọn tiếng xé gió vang bên trong, đâm vào mặt đất lên, mặt đất lần nữa run lên, dùng Emily rơi xuống đất vị trí làm trung tâm, không được vỡ vụn, rạn nứt cùng với nát bấy, dương lên nồng đậm bụi đất, đã nhận lấy Rama, Herculean Strength, trạng thái dưới nhất kích. Cái này, cho dù là Emily đều bị đánh rơi, thân ảnh triệt để biến mất tại cát bụi bên trong, đất đá ở giữa, bị vùi vào lòng đất, không thấy bóng dáng. Rama thân hình này mới chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Hắn tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu trận trận bụi đất cùng tầng tầng đá vụn. Thấy bị chôn Emily giống như mỉm cười. Đúng lúc này, Lorelei một cái gọi tiếng truyền vào Rama trong tai. Đó là River thanh âm. Rama quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngay sau đó liền thấy nhanh như gió lướt đến River cùng với Christy. Nha, các ngươi tới rồi. Rama tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhàn nhạt hướng về River cùng Christy chào hỏi. Nhưng cái dạng kia lại làm cho River lên cơn giận dữ. Nha cái đầu của ngươi a. Hiện tại là nhàn nhã chào hỏi thời điểm à. River vọt tới Rama trước mặt. Nắm chặt nắm đấm, không chút do dự hướng về phía Rama đầu. Tầng tầng đánh xuống, keng, kim thiết tiếng vang lập tức truyền ra. Đau quá, River ôm nắm đấm của mình. Cúi người, đau đến nước mắt đều mau ra đây. Người cũng không tránh khỏi quá kích động a. Rama mặt không thay đổi biểu thị. Có thể không xúc động sao? River một bên ôm nắm đấm. Một bên nhìn hầm hầm hướng Rama, hét lên, lại không kích động lời. Ta sợ ta về sau không có cơ hội kích động, bởi vì các ngươi nhất định sẽ nắm tòa này dưới mặt đất đô thị phá hủy. River liền nổi giận đến không được, không có khoa trương như vậy. Rama lại là một bộ xem thường bộ dáng. Nhưng kỳ thật, Rama trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. River phản ứng tuyệt đối không tính khoa trương, người thật quá làm loạn. Lorelei đồng học, Christy than thở nói, lấy hai người các ngươi lực lượng, tại đây bên trong không chút kiêng kỵ chiến đấu, đối với nơi này ảnh hưởng là rất lớn, chớ nói chi là còn có còn lại phương hướng nhân tố đến cân nhắc. Một cái không làm được, hình người ma giáp trùng tại nơi này quyền lợi đều sẽ bị tước đoạt a. Liền đúng a. River bỏ đá xuống giếng mà nói, nhân loại nơi này ban đầu liền đối hình người ma giáp trùng cực kỳ gạt bỏ. Người tại đây bên trong cùng Emily tiểu thư chiến đấu, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như bị người hữu tâm lấy ra thêm mắm thêm muối. Nói là hình người ma giáp trùng chuẩn bị tạo phản, nguy hại nhân loại, căn bản không đáng tín nhiệm lời. Cái kia hai tộc đối lập mang tới phiền phức có thể so với ngươi tưởng tượng lớn. Không phải như thế lời. River cũng không cần kích động như vậy. Bất quá, Rama chú ý lại là hắn lời nói bên trong đề cập một chuyện khác. Xem ra các ngươi đều biết tại đây bên trong cùng ta chơi người là ai vậy? Muốn nói đương nhiên, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó, Anoros cũng đã nói a. Tại chúng ta bên này, có được băng lực chỉ có một người. Không sai, tại nhân loại trong trận doanh, có một cái băng lực người nắm giữ. Người này, chính là, ai nha nha, quả nhiên đến đây đây. Tại không có chút nào khẩn trương cảm giác ngữ khí dưới. Phía dưới trong lòng đất, một bóng người từ từ trôi lơ lửng, đi vào trước mặt mọi người. Xem ra không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Thật đáng tiếc, toàn thân đều dính đầy cho bụi cùng bụi đất. Emily lỗ mãng mà cười cười. Tầm mắt lại là một mực dừng lại tại Rama trên thân, tràn đầy đấu trí cùng tinh mang. Rõ ràng, đi qua vừa mới một phen chiến đấu về sau, Emily không phải không thừa nhận, không hổ là giáo hoàng bệ hạ một mực tâm tâm niệm niệm anh hùng. Quả nhiên rất mạnh, ta nhiều ít có thể hiểu rõ nàng đem tất cả hy vọng đều ép ở trên thân thể ngươi ý nghĩ. Emily nở nụ cười xinh đẹp, giới thiệu lần nữa một thoáng. Ta là Emily.